Vạn biến hồn đế, chương 173, Linh thị bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tỷ có thể thôi nhìn ta như thế được không? Chu Vũ nhíu mày, có vấn đề gì sao? Thiên Tiếu vuốt mặt, cứ như thế ta có chút sợ. Lão sư thông báo rằng vị học tỷ ở biệt viện còn lại đã quay trở về. Trong nhà chỉ có hắn biết nấu cơm nên nhờ hắn nấu một bữa cơm chiêu đãi nàng ta. Thế nhưng từ lúc ngồi vào bàn tới giờ nàng ăn thì ít. Thời gian còn lại cứ nhìn hắn ta chằm chằm giống như chỉ cần hắn lơ đãng sẽ móc dao đâm cho hắn một nhát. Chu Vũ bị nhắc nhở liền không nhìn hắn nữa. Nhưng nàng không hiểu một tí nào. Người như thế này lại có thể thu phục được Cầm Vân ca. Những nữ nhân khác của hắn ta cũng có thân phận không tầm thường. Nàng hoài nghi hắn có sức mạnh tiềm ẩn nào đó nàng không nhìn ra. Trước tiên nàng quyết định thử thăm dò trí tuệ của hắn cái đã. Giống như cách nàng thăm dò Miêu Bích Hà vậy. Chu Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ta nghe nói một khoảng thời gian nữa các ngươi sẽ phải linh thị bí cảnh. Không biết học đệ đã có chuẩn bị gì chưa? Thiên Tiếu nhíu mày. Hắn chưa từng nghe tới linh thị bí cảnh. Chẳng lẽ là một hoạt động thường niên chăng? Ánh mắt của hắn hướng về Miêu Bích Hà vẻ thăm dò. Hiểu được ý của hắn, Miêu Bích Hà hệ thống lại hiểu biết của mình. Linh thị bí cảnh là nơi học viên có thể vượt qua tầng 10 của hồn tháp được lựa chọn để đi vào. Trong đó ngoài thành viên của các học viện còn có thể gặp rất nhiều nhân tài bên ngoài. Bởi chỉ cần tu vi không vượt quá hồn sư tam trọng liền có thể đi vào. Bọn họ không tham gia các học viện bởi gia tộc bọn họ dạy tốt không kém. Linh thị chia 4 tầng cho học viên các năm tham gia. Tuy nhiên có lẽ vài tuần nữa mới bắt đầu. Nghe đến đây Thiên Tiếu mở ra quang não dò tìm. Ánh mắt quét qua tin tức một lần liền rời vào trong trầm tư. Trí thông minh cực cao. 10 giây đọc được hơn 50.000 ký tự. Chu Vũ cũng đưa ra nhận xét đầu tiên của mình về Thiên Tiếu. Tốc độ đọc và khả năng ghi nhớ rất quan trọng. Nó quyết định một người mất bao nhiêu thời gian để tiếp thu thông tin. Bây giờ nàng cần xem hắn xử lý vấn đề này như thế nào. Nàng chính là nguồn tư liệu sống. Nếu là người thông minh thì hắn phải xử lý được chuyện này chê y bàn ăn. Thiên Tiếu ngẫm một lúc liền mở bảng xếp hạng tu vi lên. Hiện tại xếp hạng của hắn trong khuôn khổ của thập đại học viện đã rớt ra ngoài top 5.000 rồi. Tuy nhiên, chê y bảng chiến lực của thiên địa bảng thì chưa dao động. Bởi hắn đánh với ai thì cũng thắng cả. Đọc truyện, quảng cáo. Tuy nhiên tu vi chênh lệch lớn ngoài dự tính của. Hắn biết chuyện các học viên khác lựa chọn thế lực. Có tài nguyên liền tăng tiến nhanh. Không nghĩ bọn họ tăng tu vi nhanh đến chóng mặt. Ví dụ như Vương La và Long Nhất hiện tại đã hồn sinh cửu trọng rồi. Xem lịch sử thì có thể thấy tu vi bọn họ cách đây không lâu mới có tăng tiến như vậy. Theo trí nhớ của hắn thì khi tới nhiệm vụ đường hỏi nhiệm vụ mới phát hiện bọn họ đều nhận nhiệm vụ gần nhà. Chứng tỏ thế lực chống lưng của bọn họ đang giúp bọn họ tăng tiến. Tuy nhiên hắn không rõ khi bọn họ quay trở lại có thể tăng được bao nhiêu tu vi. Ánh mắt hắn hướng về Chu Vũ hỏi. Học tỷ đã từng trải qua khoảng thời gian này. Chắc ngươi cũng biết mấy người thuộc thế lực lớn tu vi có thể tăng đến mức nào chứ nhỉ? Chu Vũ cười nhạt. Thường thì bọn họ sẽ tăng tiên tới hồn sinh đỉnh phong. Đương nhiên đó là với người bình thường có thế lực để nương tựa. Thành viên quan trọng thì có thể vượt hồn sinh trở thành hồn đồ sơ kỳ. Bao nhiêu trọng thì còn tùy. Với tu vi của ngươi hiện tại chẳng đủ nhét kẽ răng cho họ. Thiên Tiếu không chút lo lắng hỏi. Thế trong linh thị bí cảnh có cái gì thế? Chúng ta phải vào trong đó để làm gì? Trong tài liệu ta không thấy có nhắc tới mấy chuyện này. Chu Vũ mỉm cười. Trong đó có rất nhiều tài nguyên. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là linh đài. Bên trong đó tổng cộng có 9 loại linh đài. Bất cứ ai muốn trở thành hồn vương thì cũng phải có linh đài. Nếu ngươi chiếm được linh đài cho tới khi linh thị bí cảnh đóng lại thì nó sẽ là của ngươi. đang có hứng nên từ Chu Vũ hắn hiểu rõ hơn về linh đài. Một người bình thường có 3 phần 10 cơ hội độ kiếp thành công để trở thành hồn vương. Người có thất diệp linh đài chắc chắn vượt qua độ kiếp. Bát diệp linh đài sẽ bỏ qua luôn độ kiếp. Cửu diệp linh đài sẽ được thiên địa chúc phúc. Còn tỷ lệ xuất hiện linh đài thì còn tùy. Gọi là linh thị bí cảnh nhưng đó không phải là một bí cảnh duy nhất. Mỗi một năm bọn họ sẽ được triệu hồi vào trong một không gian khác nhau. Hoàn cảnh cũng khác rất nhiều. Số lượng các loại linh đài cũng xuất hiện biến đổi theo từng năm. Thế nên chuyện đoán trước là điều không thể nào. Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân tranh đấu thôi. Chuyện này lớn thế nhưng Miêu Bích Hà không nhắc hắn. Có lẽ nàng nghĩ hắn có thể đơn giản thông qua. Chu Vũ vừa kể vừa quan sát biểu cảm của Thiên Tiếu. Tuy nhiên thứ làm nàng chú ý nhất là tên này vừa suy nghĩ vừa có thể phân tâm làm việc. Hắn hai tay bóc tôm nhanh như gió. Liên tục bỏ vào bát của hai người ngồi bên cạnh. Giống như chuyện này đã làm rất nhiều rồi. Có một điều đến bây giờ nàng mới chú ý. Đó chính là trang phục mà Thiên Tiếu đang mắc chê y người đối với nàng rất lạ lùng. Một tên tuổi chưa đến 20 nhưng lại mặc đồ thoải mái. Đầu đeo khăn, ngực đeo tạp dề làm bếp. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Đọc truyện, quảng cáo, người bình thường dễ gì ăn mặc như thế này. Nam nhân đã đi vào học viện thì sau này tương lai đều sẽ trở thành người ở tầng lớp thượng lưu. Kể cả biết nấu ăn thì bọn họ cũng gần như không bao giờ xuống bếp nữa. Đương nhiên những người theo nghề nấu linh thực thì khác. Tuy nhiên họ cũng sẽ không ăn mặc như thế này. Thiên Tiếu khẽ giọng, có lẽ ta sẽ phải tìm thêm đồng minh mới được. Dù sao thì cũng chỉ có thể vào một lần. Nhất định phải tìm được linh đài cấp cao một chút. Tuy nhiên bây giờ ta mới biết thì có chút trễ. Không biết mọi chuyện có ổn không nữa. Chu Vũ cười nói, tìm đồng minh có chút thừa. Độ quan trọng của linh đài không phải bình thường. Ai cũng có thể phản bội ngươi ở trong linh thị bí cảnh. Nếu không muốn phải chiến đấu một mình thì ngươi có thể liên minh với học viện. Theo ta nghĩ với vị trí của ngươi thì các lão sư sẽ tự tìm tới thôi. Số lượng linh đài chiếm được ngoài vấn đề cá nhân thì đây còn là tương lai mai sau và mặt mũi hiện tại của học viện. Ngươi chắc sẽ nhắm tới linh đài cấp cao. Tuy nhiên cũng cần có người lãnh đạo các học viên chiếm số linh đài bình thường chứ. Thiên Tiếu lắc đầu. Ta sẽ không dính tới mớ rắc rối đó đâu. Ai thích thì đi lãnh đạo. Ta thì xin kiếu. Chu Vũ bình thản. Suy nghĩ ngây thơ. Các thiên tài khác có thể sẽ điều binh khiển tướng. Khiến cho toàn bộ học sinh năm nhất của một học viện quay sang chặn ngươi. Ngoài ra các đại học viện sẽ thu thập thêm rất nhiều đồng minh. Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể vượt qua vạn người hay không? Linh đài cấp cao hóa ra luôn ở trong khu vực trung tâm. Lối vào thường rất nhỏ hẹp. Nếu quá nhiều người chặn thì sẽ khó vào. Ai đó muốn vào được trong thì phải đủ người để khai thông. Thường thì lúc cuối sẽ nổ ra chiến đấu lớn đủ sức để loại gần như toàn bộ người. Chỉ để lại tinh anh của các thế lực. Chu Vũ chốt lại. Quy mô trận chiến trong linh thị bí cảnh ngươi không tưởng tượng được đâu. Những năm gần đây lúc nào cũng có mấy chục triệu người tham chiến. Không tận dụng lợi thế đông người thì ngươi có thể còn bị những người thường mài chết. Lấy gì để vào trung tâm chiếm lấy linh đài? Nàng nói thế nhưng Thiên Tiếu không quá quan tâm. Điều hắn đang suy nghĩ là làm sao để trong mấy tuần nữa kiếm được thật nhiều điểm vận khí. Nếu đã phải vào linh thị bí cảnh không lấy được thất sắc linh đài trở nên. Thì thật hổ thẹn khi hắn được ông trời ban cho vạn biến. Cách chương.